Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 443, lại gặp Antifan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiên tử quần áo tại nhập kính sau có vẻ rất đơn giản, có loại không dính khói lửa trần gian mùi vị, mà nàng chi này múa cũng có loại thờ ơ tùy ý cảm giác mềm dẻo dáng người còn có nhẹ nhàng dáng múa thật thưởng thức vui vẻ mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật đón máy quạt gió khiêu vũ cảm giác kỳ thật cũng không tốt, thổi rất không thoải mái, thế nhưng là ăn hình sau Giang Tiểu Bạch nhìn thấy mới phát hiện hiệu quả là thật không tệ, kia tay áo bồng bềnh bộ dáng nàng cảm thấy mình một giây sau liền muốn thăng tiên phi thiên. À không đúng, Hằng Nga vốn chính là thần tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch còn có Đồng Nhiễm các nàng đều đúng chi này MV rất hài lòng, khác trước không nói, Mỹ liền xong rồi. Hơn nữa bài hát này Giang Tiểu Bạch cũng hát không có mau bệnh, Dương Kiệt Phổ từ khúc độ khó không cao, hát đối tay kỹ thuật hát cũng không có quá cao yêu cầu cho nên Giang Tiểu Bạch còn là có thể cố gắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Video là Minh Châu cùng Linh Lung phụ trách thượng truyền đến từng cái bình đài, Giang Tiểu Bạch lúc ấy còn tại vội vàng nhìn kịch bản cũng liền không đi chú ý, ban đêm lúc ngủ nàng mới nghĩ đến chuyện này, leo lên Weibo đi xem bình luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật tốt xem a, ta cảm giác chân chính Hằng Nga cũng liền bộ dáng này. Vậy mà ra ca, đơn khúc sao, chẳng lẽ muốn vượt giới đổi nghề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn thật là dễ nghe cất chứa, bị diễn kịch chậm trễ ca sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đáp lại không đồng nhất, có chú ý điểm chỉ ở Giang Tiểu Bạch bản thân trên người, còn có người là nghiêm túc nghe ca nhạc, mặt khác có người biểu đạt đối Giang Tiểu Bạch có phải hay không muốn vượt giới xong dừng nghi hoặc. Đây đều là bình thường bình luận, xem hết sau Giang Tiểu Bạch liền muốn rời khỏi giao diện, nhưng là đột nhiên quét đến một cái ít cái này khiến nàng ngừng lại, tiếp tục đi xuống động điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch Antifan, từng ngày không biết tại mù kinh doanh cái gì, người đến cùng là cái ca sĩ còn là cái diễn viên. Chính mình diễn đều không diễn tốt liền muốn vượt giới ca hát, cái này không khôi hài đó sao, đường cũng sẽ không đi liền muốn chạy, ngươi thế nào không bay thẳng thượng thiên đâu. Ta nhìn ngươi sớm muộn được mát, Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại gặp Tiểu Bạch Antifan, hơn nữa điều này bình luận còn có không ít người ấn like. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điều này bình luận có chút bất đắc dĩ, nàng bỗng nhiên có chút muốn điểm tiến vào người này trang chủ nhìn một chút, có thể tay vừa ngả vào một nửa liền phát hiện điều này bình luận dưới có mới nhất hồi phục. Ba đám, người quản cũng quá là nhiều, còn có, phiền toái thấy rõ trong video phương xứng văn tự tốt sao. Tiểu Bạch đều giải thích là ca khúc sáng tác người đi tìm tới, cảm thấy nàng thanh âm thích hợp mới đem ca cho nàng, loại tình huống này khẳng định không nhiều, nàng về sau còn là sẽ chuyên chú vào quay phim à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát động thái bên trong, Giang Tiểu Bạch là lắp văn tự, đơn giản giải thích một chút ghi ca nguyên do còn. Soạn người Dương Kiệt, nhưng có ít người không biết vì cái gì chính là đem nó cấp không để ý đến, làm như không nhìn thấy, luôn luôn hướng Giang Tiểu Bạch muốn vượt giới phía trên nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này hồi phục người ít cảm thấy khá quen. Ba đám, giống như ở đâu gặp qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, nàng tại phao phao ngư trực tiếp lúc có phải hay không có cái bản trên mạng cho mình đưa quá sâu biển bom, người kia liền gọi ba đám. Ngay tại Giang Tiểu Bạch suy tư lúc ba đám hồi phục lại bị hồi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch Antifan, lão từ tình nguyện quản, không hắc còn thế nào gọi Antifan, làm ta tên là bài trí. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lại không phản bác được, nàng cũng lười quản cái này Antifan, thối lui ra khỏi Weibo liền đi nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày sau thử vai đã đến giờ. Hôm nay sáng sớm, Đồng Nhiễm liền lái xe mang theo Giang Tiểu Bạch xuất phát chạy tới thử vai, đợi các nàng đến thời điểm đã có thể nhìn thấy trong đại sảnh ngồi rất nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ phim này nữ số 1 không phải công khai thử vai chọn lựa, người được chọn còn ở vào giữ bí mật bên trong, không biết là đã chọn tốt không có công bố, còn là người được chọn ngay tại âm thầm chọn lựa bên trong. Mà nhân vật nam chính thì là đã công bố, là một cái rất đỏ tiểu thịt tươi, gọi Trần Trinh Trinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ thần bí nhân vật nữ chính còn có nam chính Trần Trình Trình bên ngoài, mặt khác mấy cái trọng yếu vai phụ đều là phải đi qua thử vai mới có thể xác định, cho nên nơi này các diễn viên cũng không đều là đến cạnh tranh tiểu hoa yêu nhân vật này. Nhưng cạnh tranh người khẳng định cũng không ít là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, nơi này không có người quen, nhưng mặt đều không xinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ấn tượng. Trước tiên lấp cái đồng hồ, Đồng Nhiễm cầm cái đồng hồ đến, nhường Giang Tiểu Bạch điền, đồng thời còn nhận cái dãy số bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 27, Giang Tiểu Bạch điền xong đồng hồ, bên kia mới bắt đầu kêu tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 1, dùng cho thử vai cái gian phòng kia phòng là đóng chặt hiện tại cửa mở ra, liền có một cái nam nhân cao giọng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, liền có nữ tử đứng lên. Tại, Giang Tiểu Bạch phóng nhãn xem xét liền nhận ra đây là Tiêu Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Tiêu là cái nhị tuyến nữ diễn viên, diễn qua kịch kỳ thật không ít nhưng chính là hỏa không nổi, bất quá danh tiếng vẫn phải có. Giang Tiểu Bạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ghi lại nàng đi vào thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 phút sau Tiêu Tiêu ra tới, đổi thành số 2 đi vào. Tiêu Tiêu thử vai chính là kia trận diễn A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Tiêu cầm bảo đảm chuẩn bị chạy, liền có cái nữ diễn viên đứng dậy đuổi theo, nhỏ giọng lại vội vàng mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này Giang Tiểu Bạch không quá quen thuộc, mơ hồ nhớ kỹ là gọi là Hà Mai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến, người này hỏi ra âm thanh về sau, xung quanh rất nhiều nữ diễn viên lỗ tai đều dựng lên, giống như là sợ để lọt nghe các nàng trò chuyện dường như. Tiêu Tiêu nghe xong sắc mặt có trong nháy mắt quái dị, sau đó nàng liền cười. Chờ một lát ngươi tự nhiên là biết rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong cũng cùng người đại diện đi đầu rời đi. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gọi là Hà Mai nữ diễn viên nhìn xem Tiêu Tiêu bóng lưng khẽ hừ một tiếng, trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục xem kịch bản. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm sắc mặt không thay đổi, điềm nhiên như không có việc gì làm chính mình chuyện mà người chung quanh thần sắc khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thất vọng, có chế giễu, còn có giống như các nàng mặt không thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 12, cửa bị mở ra, lại một cái diễn viên bị gọi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cố ý lưu ý lấy thời gian, phát hiện phần lớn người đều là chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi 5 phút, lại ngắn một chút có 3 phút, lại dài một chút cũng đơn giản là 6-7 phút. Về mặt thời gian muốn nhìn được cái gì tới là không thể nào, mà những cái kia đã thử hoàn toàn kính các diễn viên đang đi ra cửa phòng sau biểu lộ cũng là rất lạnh nhạt, cũng đồng dạng nhìn không ra tâm tình gì tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 13, số bị gọi vào lúc Giang Tiểu Bạch bên trái con nữ tử đứng lên, đối người bên cạnh nói. Đậu đậu, đến ta đi hoàn toàn trở về liền nói cho ngươi biết thử chính là kia trận kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử này có chút lạ lẫm, Giang Tiểu Bạch đối nàng không có gì ấn tượng, nhưng nàng trong miệng đậu đậu Giang Tiểu Bạch là biết đến, gọi Trịnh Tiểu Đậu, niên kỳ 24-25 tuổi, cổ trang kịch hộ chuyên nghiệp, tướng mạo tương đối ngọt ngào. Tốt ngươi cố lên. Trịnh Tiểu Đậu hướng về phía nàng nắm tay nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi bên cạnh Đồng Nhiễm, đó là ai? Cao Giao, là gần nhất mới có danh khí diễn viên, diễn một bộ ngay tại truyền bá hiện đại thần tượng kịch ở bên trong vai diễn một cái bại vàng nữ. Đồng Nhiễm nhỏ giọng cho nàng giải thích, tại kia bộ phận diễn bên trong cũng có Trịnh Tiểu Đậu, các nàng hẳn là quay phim thời điểm quen biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng hai ngày á, nguyệt phiếu đầu đầy Tiểu Đồng bọn nếu như còn có phiếu, có thể tiến vào các bạn đọc tìm nhân viên quản lý đổi phiếu. Đổi phiếu chính là chúng ta sách cùng sách khác nguyệt phiếu lẫn nhau đầu từ nhân viên quản lý liên lạc đồng dạng cần đổi phiếu sách khác nhân viên quản lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.